mặc áo lụa trắng, quần lụa trắng, ngồi trên dáng khẩy đờn tranh. Có một cô nữa mặc áo tím, quần lãnh đen, đương ngồi trên ghế mà ca. Còn quản giao ngồi một bên chống tay giữa bàn ngó mà cười. Bác ái đi qua rồi đi lại một lần nữa. Quản giao ngó thấy liền đứng dậy chạy ra hỏi rằng: bữa nay tôi bắt được anh rồi, anh cũng đi nhà ngủ nữa sao? Thôi vô đây chơi với tôi. Quản giao nắm tay kéo, bác ái chổi cẳng trì lại không vô, nói rằng: tôi kiếm anh có chuyện riêng, chứ phải tôi chơi hay sao? Anh chịu phiền bước xe ra ngoài đặng tôi nói chuyện riêng một chút. Quản giao nghe nói thì châu mài ủ mặt, buông tay bác ái ra, rồi hai người thủng thẳng đi lại đứng giữa cửa sổ, ngó xuống đường không nói chi hết. Trong phòng hai cô cũng thôi đần ca và nói chuyện rì rầm. Chẳng biết nói gì, bác ái liếc coi thấy quản giao có sắc buồn, bèn nói nho nhỏ rằng: anh thiệt là tệ quá, mấy tháng nay tôi vì tình anh em thường can gián anh, mà sao anh không nghe lời, cứ đi chơi hoài, bỏ chị ở nhà tiêu hiu một mình, tội nghiệp hết sức vậy. Chẳng giấu chi anh, hồi nãy chỉ đi kiếm, chỉ thấy anh ngồi ăn uống với mấy cô ở đâu không biết, mà chỉ giận quá nên về viết thơ, rồi mượn tôi cầm xuống đây cho anh. Bác ái thò tay vào túi lấy thơ đưa cho quản giao và nói tiếp: anh coi thơ đi rồi về với tôi, kẻo chị ở nhà trong. Vợ buồn rầu như vậy mà anh không thương cho đành hay sao? Quản giao lấy bức thư, thở dài một cái, rồi đi lại gần đèn xé ra đọc. Bác ái đứng chống tay giữa cửa sổ ngó theo, thấy quản giao vừa xem thơ vừa ứa nước mắt. Đọc thơ rồi xếp kỹ lưỡng bỏ vô túi, coi bộ trong tí suy nghĩ lung lắm. Bác ái thấy quản giao đương cảm xúc, tính thừa dịp ấy nói riết vô đặng cho quản giao về, nên bước lại vỗ vai mà rằng: đi anh, đi về với tôi, tội nghiệp chỉ lắm, chỉ ở nhà buồn quá mà anh nỡ vui cho đành hay sao? Quản giao về lại nhìn bác ái dường như người mới tỉnh mộng, rồi cười mà nói rằng: ừ, thôi anh vô đây chờ tôi một chút rồi tôi về với. Quản giao liền nắm tay kéo riết bác ái vô phòng. Bác ái muốn làm vừa lòng quản giao nên đi theo, không dục dặc nữa. Vừa bước vô phòng, quản giao liền nói lớn lên rằng: ông này là Thừa Biện Ái, anh em bạn thiết của tôi. Ủa, sao lại thôi đờn ca như vậy? Cô Bảy, cô đờn đi, đặng cho cô Tư của ca một chập nữa nghe chơi chứ. Hai thầy nằm hút thuốc thấy bác ái, lầm cơm ngồi dậy mà chào. Hai cô nọ cũng đứng dậy chào bác ái, rồi kẻ lo làm thuốc phiện, người lo lên dây đờn. Bác ái kéo ghế ngồi dựa bên quản giao, mùi thuốc phiện bay thơm ngát, sắc ba đào bẹo trước mắt, ngắm cảnh trong người, rồi trong dạ bồi hồi, thầm nghĩ cảnh thú như vậy, hèn chi xưa nay nhiều người nát cửa hư nhà không hay. Danh giá nhờ danh không tiếc. Tiếng đờn nghe rỉ rả dường như ăn thảm uống sầu, rồi lại tiếng ca nghe bi ai làm cho động tình cảm xúc nữa. Dầu người đại trí mà lạc bước vào lối này thì tâm trí cũng tiêu mòn, huống chi là bậc thanh niên, thấy cuộc vui chơi cũng như châu chấu thấy ngọn đèn, thế thì làm sao khỏi cháy mài nám mặt. Quản giao lấy rượu cỏ nhát rót rồi mời bác ái uống, còn hai thầy kia cứ theo mời hút thuốc hoài. Bác ái từ chối không chịu uống mà cũng không chịu hút. Bác ái thấy quản giao lần lần càng thêm hứng chí, chứ không buồn như hồi nãy nữa, thì ngó quản giao mà nháy mắt, có ý thúc quản giao về. Quản giao đã không tính tới sự về, lại cứ theo mân trớn với hai cô nọ hoài. Bác ái thấy vậy bèn đứng dậy nắm tay quản giao nói rằng: tôi xin lỗi với hai thầy và hai cô, anh tôi bữa nay có việc nhà cần kiếp lắm nên ở chơi không được, vậy xin cho anh tôi cứu để khi khác rồi sẽ ở chơi lâu. Quản giao lắc đầu nói rằng: không không, tôi không có chuyện gì cần kiếp lắm, hai cô cứ đờn ca cho tôi nghe đi, tôi không về đâu. Bác ái nghe nói chưng hửng liền hỏi rằng: ủa, vậy chứ hồi nãy anh hứa với tôi làm sao? Không, tôi không về đâu. Anh thiệt tệ quá. Thôi, như anh không vui lòng ở chơi với tôi thì anh về đi. Tôi muốn anh về với tôi chứ. Tôi về không được. Sao vậy? Tại tôi về không được, tôi có biết sao đâu mà nói. Bác Ái nghe nói, đứng chắc lưỡi lắc đầu. Quản Giao liếc bác Ái mà nói rằng, chắc anh về anh ghé nhà tôi chứ. Này, xin anh làm ơn nói giùm với vợ tôi rằng tôi về không được. Tự ý nó muốn tính thế nào thì nó tính. Tôi về nó càng buồn chứ ít gì đâu. Anh làm ơn nói giùm một chút nhé. Bác Ái nghĩ mình đã nói cạn lời mà quản Giao không nghe, dầu ở nữa cũng không ít gì, nên từ giả mà về một mình. Chương 8. Xưa nay người ta thường nói đàn bà hay lạc lòng mà lại hay thù giặc. Cái lý thuyết ấy nghĩ thật là đúng lắm. Ai có ý quan sát tánh của đàn bà thì cũng đều biết rằng đàn bà phần nhiều dầu gặp chồng ngang tàn thô tục, mở miệng ra thì mắng nhiếc, về đến nhà thì la rầy, coi thân phận vợ như rác như rơm. Nhưng chị vợ dầu có phiền hà thì trách móc chút đỉnh thôi, chớ chẳng hề khi nào sanh lòng oán giận. Nếu chồng dỗ ngọt vài tiếng thì cái lòng phiền hà sẽ tan hết rã hết, chẳng còn giận hờn chi nữa. Trong chốn gia đình, dầu chồng có ở quấy với vợ đến chừng nào đi nữa, vợ cũng không câu chấp, song phải giữ một điều này cho toàn vẹn là đừng có làm cho vợ sanh lòng ghen. Bởi vì vợ mà ghen thì ân nghĩa bao nhiêu cũng phủi hết, rồi ái tình ngày trước nặng nề bao nhiêu thì ác cảm từ ấy càng dữ dội bấy nhiêu. Xuân Hoa giàu chân chất thiệt thà cho mấy đi nữa cũng là một người đàn bà, bởi vậy tánh cũng chẳng khác gì những đàn bà khác. Trót mấy trăng, chồng sanh tâm phóng tử, đi chơi bỏ vợ nằm lưu vong ở nhà. Tuy là phiền muộn nên có hơi giận chồng, song nếu quản Giao về nói một lời, một vài tiếng phôi pha, chắc cô cũng đổi lòng buồn mà làm vui lòng được. Ngạc quản Giao hễ về đến nhà thì buồn mà thôi, chứ không nói tiếng chi cho vui lòng vợ. Mà hồi tối lại để cho vợ dòm thấy cái bạc tình của mình. Bởi vậy Xuân Hoa chẳng những là giận mà lại thêm thù, thêm quán nữa. Bác Ái lãnh thư ra đi rồi, Xuân Hoa nằm ngồi không yên, cứ ra ngóng vào trong. Tính hễ chồng về thì tát sắt mà trách một lần cho chồng biết cái thói đời, cái thói bạc tình của đàn ông là thói đàn bà ố hơn hết. Đêm khuya lần lần, ngoài đường thiên hạ cũng ít hay la giảng. Cô ngồi trước cửa chờ, hễ thấy dạng xe kéo ở xa xa thì nghi là chồng về, nên trong lòng hồi hộp. Đứng dậy mà ngó, chừng xe chạy tới thấy không phải chồng thì trở vô, mặt mày buồn xo. Đồng hồ gõ 11 giờ, Xuân Hoa nghe xe kéo dừng ngoài cửa, ngước mặt ngó ra, thấy có một mình bác Ái đi vô. Thì cô biết chồng không chịu về, xong cũng gượng mời bác Ái ngồi rồi hỏi rằng, anh Tư có gặp thầy nó hay không? Bác Ái gật đầu rồi lấy ra thuốc hút, không nói chi hết. Xuân Hoa ngồi bên gián đã buồn lại giận nên không muốn hỏi nữa. Bác Ái thủng thẳng thuật hết cử chỉ của quản Giao lại cho Xuân Hoa nghe, nói không sót một lời, thuật không quên một mãi. Xuân Hoa nghe hết đầu đuôi rồi thở ra nói rằng, anh Tư nghĩ đó mà coi, tôi đã nhịn nhục hết sức mà chồng tôi nó không biết nghĩ, ấy là tại nó chứ không phải tại tôi. Vậy xin anh Tư làm ơn đặt giùm tôi một lá đơn, rằng tôi về Long Xuyên tôi xin để. Chồng tôi nó không thương tôi nữa, tôi ở đây làm gì? Bác Ái nghe Xuân Hoa để chồng thì biến sắc, trong lòng bối rối nên ngồi lặng thinh, suy nghĩ một hồi rồi can rằng, chị nóng giận, chị tính như vậy sao phải? Đạo vợ chồng là đạo trọng, dầu anh có quấy thì cũng còn có cha mẹ hai bên phân xử. Chứ chị giận mà chị đi kiện xin để, không cho mở hương và bác ở trển hay, chắc hay là trách chị lắm. Mà người ngoài dòm vô, họ cũng cười chị nữa. Đừng có làm như vậy, không nên đâu. Xuân Hoa đáp rằng, không, nếu tôi xin để thì tôi cũng thưa trước cho hai má hay, rồi tôi mới vào đơn chứ. Xong tôi muốn cậy anh làm sẵn giùm cho tôi một lá đơn, đặng hãy tôi thưa rồi tôi vô đơn liền cho dễ. Bác Ái từ chối hoài không chịu làm đơn giùm. Anh ta ngồi liếc xem thấy Xuân Hoa sắc mặt giận chứ không buồn như mấy tháng nay vậy. Anh ta biết cô đã quyết ý nên kiếm lời can hoài, mà anh ta chữa lỗi cho quản giao chừng nào, Xuân Hoa lại càng giận chừng nấy. Đến 12 giờ khuya, bác Ái tự giả ra về. Tuy chẳng hề trông cho Xuân Hoa kiện để quản giao, nhưng trong trí thầm nghĩ, nếu Xuân Hoa mà dứt nghĩa can thường thì cũng chẳng thiếu chi kẻ sẵn lòng cầu chờ chấp tư nói chỉ. Bác Ái về nhà thấy có một phong thơ để trên bàn, dòm coi con dấu thì ở Long Xuyên gửi lên, lật đật xé ra xem. Mới hay ông thân đau nên anh cả gửi thư biểu xin phép về cho gấp. Anh ta được tin chẳng lành, trong lòng bức rứt hết sức, trạng ngày vô xin phép nghỉ một tuần lễ rồi riết về Long Kiến thăm cha. Còn Xuân Hoa thấy mình gửi thư nói đã cạn lời mà chồng cũng không nghỉ thì giận rồi lại phiền, nên đêm ấy nằm trằn trọc hoài ngủ không được, nằm suy tới nghĩ lui không biết có gì mà vợ chồng ở với nhau đã gần 5 năm như bát nước đầy, không sao không giận, mà ai khiến ai xui nông nổi, dây tơ hồng muốn đứt nửa đường, làm cho người trọng nghĩa hữu tình lại quá ra người vô tình bạc nghĩa. Cô thầm nghĩ hay là tại mình ở quấy nên chồng mới phụ phàng, mà cô tìm hoài cũng không thấy mình quấy ở chỗ nào. Canh khuya vắng vẻ, cô nhớ tới lời bác Ái rằng vợ chồng phải biết ý nhau trước, nếu chắc hiệp ý tâm đầu rồi sẽ cưới thì mới vui mà ở đời với nhau. Cô vừa muốn tiếc rằng mình không dò trước rồi sẽ ưng quản giao, xong cô lại nghĩ đã gần 5 năm nay mình chẳng có chút nào trách chồng, há chẳng phải là đồng tâm chí với nhau sao? Ngày nay nghĩa muốn phai, tình đã lạc, ai có dè đâu mà ngờ trước được. Xuân Hoa hãy nghĩ đến nghĩa nặng của chồng thì thương, mà hãy nhớ tới tình sơ của chồng thì giận. Bởi vậy cô buồn bực chịu không nổi, nên thức dậy đốt đèn, rồi viết hai lá thơ. Một bức thơ gửi cho mẹ chồng, còn một bức thơ gửi cho mẹ ruột. Trong thơ không nói việc chi cho rõ, vì chỉ tỏ sơ rằng vợ chồng không được thuận với nhau, và xin hai mẹ lên Sài Gòn chơi, đặng tính giùm việc nhà cho hai trẻ. Từ ngày Xuân Hoa cậy bác Ái đem thơ trao cho quản giao, thì quản giao không về nhà nữa, mà Xuân Hoa đã mỏi lòng rồi nên cũng không thèm kiếm tìm. Cách 4 ngày sau, nhằm ngày thứ bảy, lối 6 giờ chiều, cơm đã dọn để trên bàn, mà Xuân Hoa cứ nằm giả dựa trong mùng không muốn đi ăn. Đứa ở nấu, đường lui cui sao biết, còn cửa trước thì khép lại, duy chỉ có cửa sổ mở mà thôi. Trong nhà im lìm, Xuân Hoa đương nằm tưởng thầm có lẽ nay mai hai mẹ sẽ lên tới. Bỗng nghe ở ngoài cửa có tiếng gõ lập cập, Xuân Hoa kêu đứa ở biểu ra ngoài coi ai. Thằng Tự chạy ra ngoài mở cửa. Xuân Hoa nghe có tiếng nói chuyện nho nhỏ, rồi nghe đóng cửa lại. Cái thằng Tự bước vô phòng đưa cho Xuân Hoa một bức thư có gắn bánh kiến đỏ 4 góc mà nói: có một đứa học trò đem thơ lại, biểu phải giao tới tay cô. Tôi hỏi thơ của ai, nó nói cô xé ra coi thì biết. Tuy trời đã chạng vạng tối, xong Xuân Hoa cầm phong thơ coi, thấy rõ bao ngoài đề như vậy: bà Phạm Quản Giao, số 36 đường Bangkok, Sài Gòn. Cô nhìn coi biết chữ chồng, ném phong thơ trên bàn thở dài, ý không muốn đọc. Thằng Tự thấy cô buồn thì chân lui ra mà miệng nói rằng: cô ra ăn cơm cho rồi, kẻo đồ ăn nguội hết. Xuân Hoa không trả lời, lại đứng dậy thò tay dặn đèn cháy lên, rồi lấy phong thơ đứng giữa đèn xé ra xem. Sài Gòn, ngày 14 tháng 12 năm 1900. Em ơi, tôi trung giọng ấy là báo nước. Vợ hiền hòa, vốn thiệt phước nhà. Từ ngày đôi ta kết duyên cầm sắt, Hoa thấy em cũng biết kính chồng, biết trọng mẹ. Hoa thường có dạ mừng thầm, tưởng là chạy tháng lâu ngày, chữ nghĩa nặng, chữ tình rồi cũng nặng. Hoa cũng biết vợ chồng ăn ở với nhau gần 5 năm nay, chẳng có chút chi xích mích. Nhưng mà mấy tháng nay anh Bác Ái ở gần, anh em luận sự hôn nhân, rồi Hoa xét cái tình của em với Hoa thì thiệt chữ nghĩa kết được, mà mối tình không kết được. Nói ra thì hổ thẹn với anh Bác Ái, chứ Hoa nghĩ lại, mối tình của vợ chồng ta không thương trước mà đi cưới nhau bướng, làm cho mấy năm nay em chẳng thỏa tình đắc ý, Hoa ăn năn không biết chừng nào. Em ơi, mấy tháng nay Hoa không nói ra, chứ Hoa vẫn biết hiện bây giờ đây có một người thương em hết sức, mà em cũng mến hết lòng. Nếu hai đàn hiệp được một nhà thì mới gọi gia đình hạnh phúc. Ngặt có Hoa đứng trơ trơ ở giữa, nên trai vì Nghĩa không đành bước tới, còn gái vì Trinh không dám lại gần. Rồi kẻ ôm sầu quyết bỏ ngày xuân, người điêm thảm muốn dùi sắt nước. Hoa thấy vậy nên chỉ dốc bắt cầu cho ngu nữ, giả ăn chơi mà xa lánh chốn gia đình, để cho đôi đàn phỉ nguyện ước mơ, thà Hoa buồn thác cho hai đàn vui sống. Em ơi, có lẽ em cũng biết tánh Hoa chẳng phải là tánh người say mê tủ sắc. Bởi vì thương em, muốn cho em trọn chữ tình, nên Hoa phải hủy bỏ chút thân danh. Bức thư này là bức thư từ biệt nhau, vậy nên Hoa phải tỏ hết nỗi lòng cho em nghe, và chúc cho em chốn dương trần lai láng biển tình. Nếu bữa nào em sực nhớ tới Hoa thì em đừng có giận, ấy cũng đủ cho Hoa phỉ lòng nơi chính suối. Nhỏ và giọt lụy gửi vợ hiền, dầu xuống Cũ Tuyền, anh cũng còn nhớ 5 năm nghĩa nặng. Phạm Quảng Giao. Xuân Hoa mới đọc thơ khúc ban đầu, thấy mấy câu chồng nói có anh Bác Ái về ở gần, luận việc hôn nhân rồi ăn năn. Vì vợ chồng không thương trước mà cưới bướng, nên có nghĩa mà chẳng có tình, thì cô châu mày ổn mặt. Chừng đọc đến khúc giữa là khúc chồng nói có người thương cô, và cô cũng hữu tình với người ấy. Chồng muốn cho hai đàn hiệp nhau nên mới giả kế chơi bời, thì cô biến sắc, nước mắt chảy chầm về. Màn tăng mồ hôi lạnh ngắt. Đọc tới đoạn chót, thấy ý chồng quyết liều mình tự tử, cô kinh hãi la khóc ôm sòm. Thằng Tự ở sau bếp không hiểu việc chi, nghe khóc lật đật chạy ra hỏi: giống gì vậy cô? Xuân Hoa cứ ngồi khóc và nói rằng: té ra tại tôi nên chồng tôi khổ tâm mấy tháng nay, bây giờ chồng tôi còn muốn hủy mình nữa. Trời ơi, nếu chồng tôi chết thì tôi sống sao được. Xuân Hoa than khóc một hồi, rồi mở bức thư ra coi nữa, coi thơ rồi lại khóc. Thằng Tự thấy tình cảnh như vậy lấy làm lạ, nên theo hỏi hoài. Xuân Hoa cứ đọc rồi khóc không trả lời, đọc thơ đến 3 lần rồi xếp bỏ vào túi và hỏi rằng: hồi nãy đứa nào đưa thư cho mày đó? Phải thơ của thầy không vậy cô? Phải, mà đứa nào đưa cho mày đó? Có một đứa học trò đem tới. Mày có biết nó hay không? Thưa tôi không biết. Bây giờ biết đi đâu mà kiếm? Cô muốn kiếm thầy phải không cô? Xuân Hoa không trả lời, lấy khăn trắng tròn đầu, rồi ra kêu xe kéo mà đi. Thằng Tự chưng hửng, không biết có việc chi, nên ái ngại trong lòng, lấy lòng bàn đậy mâm cơm lại, rồi ra cửa ngồi khoanh tay chờ. Xuân Hoa ngồi xe lên đường Mây Dơ, ghé nhà thầy giáo Đóng, là người dạy một trường với Quảng Giao, hỏi thăm coi có biết chồng mình ở đâu hay không. Thầy Đóng nói hồi chiều Quảng Giao có xin phép với quan cai trường nghỉ cho tới thứ sáu tuần sau, nói rằng ở nhà có việc. Lúc tan học thấy thầy kêu xe kéo đi, xong vô ý nên không biết thầy đi đâu. Thầy Đóng tưởng Xuân Hoa ghen tuông, muốn nói cho xui nên kiếm lời dỗ về, khuyên Xuân Hoa về nghỉ. Không đêm nay thì sáng mai Quảng Giao sẽ về, không đi đâu mà sợ. Xuân Hoa trong lòng nóng như lửa đốt, nghe thầy Đóng nói như vậy nghĩ thầm chắc là thầy không biết chồng mình ở đâu, nên từ giã ra đi, không tỏ việc gì hết. Cô lên xe, rồi biểu kéo xuống chợ Bến Thành. Người kéo xe mạnh mẽ nên chạy thật mau, nhưng cô nóng nảy quá nên cứ thúc chạy cho mau hoài. Lúc ấy lối 7 giờ tối, cô chắc Quảng Giao đi ăn cơm ở mấy nhà hàng, nên biểu xe kéo chạy lại Lương Hữu, Lê Văn Du, Yên Yên, Cửu Long Giang, Quảng Hạp, Đông Pháp, Lữ Quán mà kiếm. Té ra đến chỗ nào cũng không thấy chồng mình hết thảy. Cô muốn đi đến mấy khách sạn kiếm, xong chứng xe ngừng trước cửa khách sạn. Cô bỡ ngỡ không biết ai mà hỏi thăm, nên tính chạy về cậy Bác Ái kiếm giùm. Xe về ngang nhà mà Xuân Qua không ghé, biểu chạy thẳng lại nhà Bác Ái. Xe ngừng rồi, cô dòm thấy trong nhà Bác Ái đèn đốt sáng loà, vừa muốn bước vô lại nhớ mấy lời chồng nói trong thơ. Tuy lời nói không rõ ràng, song xét ý tứ thì đủ hiểu chồng ghen cho mình có tình riêng với Bác Ái. Bởi vậy cô ngần ngại lật đật ra đi, rồi leo lên xe, biểu chạy rồi xuống Bến Thành, nước mắt chảy dầm về, ruột gan đau từ đoạn. Xuân Qua ngồi xe trên, thủng thẳng chạy cùng các nẻo đường, thấy ai mặc đồ tây đi xa xa cũng tưởng là chồng, nên trong lòng khấp khởi. Tới chừng lại gần coi lại không phải, thì càng đau đớn không kể xiết. Chạy vòng cho tới 11 giờ, mấy tiệm đóng cửa ngủ hết, mà ngoài đường cũng thưa thớt ít ai đi. Cô cùng thế mới trở về nhà, thì thằng Tự đã đóng cửa tắt đèn mà ngủ. Xuân Qua kêu cửa bước vô nhà, thấy mâm cơm còn đầy để đó. Biểu thằng Tự dọn xuống ăn rồi dẹp đi, vì cô không đói. Cô vô buồn ngồi khóc rắm rứt, nghĩ thầm rằng mình đã có chồng hơn 5 năm, hễ đi đâu thì đi với chồng, chứ chẳng khi nào đi một mình. Mà chồng mình tuy quen biết nhiều người, song ai cũng ít khi lân la lui tới. Duy mấy tháng này có mình Bác Ái hay tới chơi, vậy thì chồng mình nghi đây là nghi cho Bác Ái, chứ chẳng phải nghi cho người nào khác. Cô lại nhớ Bác Ái hồi trước có ghẹo chọc mình, song hồi đó mình chưa xuất giá. Từ ngày mình kết tóc xe tơ với Quản Giao thì Bác Ái đi học, không gặp nhau nữa. Mà Bác Ái ra làm việc quan rồi, cũng chẳng có ý muốn gần gũi mình. Việc xin đổi về Sài Gòn và mướn nhà ở gần đều tại chồng mình ép uổng, chứ không phải anh ta muốn như vậy. Đã vậy mà mấy tháng nay anh ta ở gần, tuy lui tới thường thường, song chẳng hề tỏ ý chi lạ. Cử chỉ như vậy sao chồng mình lại nghi? Xuân Qua ngồi ngẫm nghĩ hoài, nhớ lại mấy tháng nay Bác Ái đến chơi thì mình thường niềm nở lắm, hay là tại mình bãi vui quá nên chồng mình nó tưởng tư tình chăng? Cô nghĩ tới đó rồi nhớ lại, Bác Ái về ở chừng gần một tà vài tháng thì chồng mình phát đi chơi bời, vậy thì chồng mình nghi đây chắc là nghi cho anh Bác Ái lắm. Xuân Qua nghĩ như vậy thì sốn sang đau đớn chịu không được, nên ngồi chống tay trên ghế khóc trót giờ đồng hồ. Cô khóc đã thèm, rồi mới thò tay vào túi lấy bức thư của chồng đọc lại. Đọc một câu thì nước mắt nhỏ một giọt, càng đọc càng nát ruột gan. Tư bề vắng vẻ, bỗng nghe tiếng đồng hồ gõ 3 giờ. Xuân Qua thảm, vì làm phận đàn bà mà không có hạnh. Để cho chồng nghi mình mất trinh mất tiết như vậy thì cũng chẳng nên sống nữa làm chi, mà nhất là mình hiếu hạnh. Thiếu hạnh đến nỗi làm cho chồng buồn rầu rồi quyết liều thân vong mạng, thì mình lại còn phải mang lỗi với chồng nhiều hơn nữa. Dầu có chết xuống cửu tuyền cũng chẳng còn mặt mũi nào dám ngó mặt chồng. Hết lo rồi tính, hết khóc rồi buồn. Canh lụng đêm tàn mà Xuân Qua cũng chưa nhắm mắt. Trời vừa sáng, Xuân Qua kêu thằng Tự thức dậy, biểu lại nhà mời Bác Ái, tính tỏ thiệt việc nhà cho Bác Ái nghe, rồi cậy Bác Ái tính giùm Phương cứu chồng. Bởi vì ở chốn Sài Gòn tứ cố vô thân, lúc bối rối này không biết ai cậy mượn. Thằng Tự đi một hồi trở về nói Bác Ái xin nghỉ một tuần lễ, đã đi về Long Xuyên 4 bữa trời. Xuân Qua nghe nói chau mày thở ra, ngồi lặng thinh nghĩ thầm rằng tuy rủi nhưng cũng may, Chồng mình đã nghi mình có tình riêng với bác Ái, sao mình còn dám cậy bác Ái nữa? Xuân Hoa đội khăn rồi kêu xe kéo chạy lên nhà thầy Đống. Thầy Đống cô tỏ với thầy Đống rằng cô có được bức thư của chồng than phiền việc nhà và quyết tự giận, nên cậy thầy làm ơn đi kiếm giùm. Thầy giáo Đống nghe nói thất kinh, lật đật thay áo đổ quần rồi biểu Xuân Hoa về ở nhà để cho thầy đi kiếm. Thầy Đống đi từ sớm mai cho tới 11 giờ kiếm không gặp quản giao, hỏi thăm người quen cũng không ai biết địa chỉ. Thầy trở về ghé nhà Xuân Hoa, thấy cô đương ngồi trên gián khóc. Thầy chắc lưỡi lắc đầu. Xuân Hoa biết đã kiếm không được nên càng khóc trống lên, nghe rất thảm thiết. Thầy Đống cầm lòng không được, không nỡ ra về, mới biểu Xuân Hoa đi với thầy lên bót mà cớ, đặng xin cò sai lính đi kiếm giúp. Xuân Hoa tỏ cho cò hay sự chồng muốn tự giận, rồi nói hình dạng áo quần của chồng cho cò biết để tìm cho dễ. Cò biên hết lời khai rồi biểu Xuân Hoa về, hứa rằng hễ có gặp quản giao ở đâu thì sai lính đến cho cô hay. Xuân Hoa về nhà nằm khóc hoài, ăn ngủ không được, cứ than thân trách phận, cứ nói rằng mình giết chồng mình mà thôi. Cô chờ hoài không thấy lính kêu. Qua ngày thứ hai, lối 10 giờ, có một tên lính đến nhà nói rằng ông cò đòi. Xuân Hoa lật đật lấy khăn đi theo lính, chân đi mà miệng thì hỏi: kiếm được chồng tôi rồi hay sao chú? Không biết nữa. Vậy chứ ông cò đòi tôi làm chi? Tôi thấy bên bót xứng chiếu gửi cái áo gì lên đó, rồi ông cò biểu tôi đi đòi cô nên tôi đi đây. Áo của chồng tôi hay là áo của ai? Tôi không biết. Thôi đi riết đi chú. Chà chả, không biết ông cò đã hay tin chồng tôi ở đâu hay chưa? Xuân Hoa vừa bước vô, ông cò liền biểu thầy thông ngôn nói cho cô hay rằng hồi sớm mai tên lính gác bên xóm chiếu thấy có một cái áo bành tô trắng bỏ giữa mé sông, phần nửa ở trên bờ, còn phần nửa nằm dưới nước. Nó xách cái áo đem lên, thấy trong túi có mỗi cái bóp phơi không có bạc tiền chi hết, vì có ba miếng danh thiếp trắng đề tên như vậy: Phạm Quản Giao, Intituter, 36, Ru Bangkok, Sài Gòn. Tên lính đem về bót quận thứ nhì của ông cò coi bót ấy, đã có tin bót trên này kiếm tên đó nên gửi lên coi có phải hay không. Thầy thông ngôn nói dứt rồi ông cò mới đưa cái áo với cái bóp phơi cho cô Xuân Hoa nhìn. Cô cầm cái áo rung lập cập, thấy bộ nút nghi là áo chồng rồi, chừng coi tới cái bóp phơi thì chẳng còn nghi chút nào nữa hết, nên đã dùng khóc lớn lên rằng: trời ơi, nếu vậy thì chồng tôi đã nhào xuống sông chết, còn gì đâu. Bẩm ông cò, tôi lại ông, làm ơn cứu giùm chồng tôi, kẻo tội nghiệp chồng tôi lắm. Mình ơi, mình có nghi ngờ gì thì mình nói ra, chứ sao mình lại tự giận như vậy. Mình ơi, ông ơi, làm sao vớt chồng tôi bây giờ, ông làm ơn giúp giùm tôi, ông ơi. Ông cò tuy không rõ tâm sự của Xuân Hoa, xong thấy cô bi thảm như vậy, ông cũng động lòng. Bởi vậy ông mới kiếm lời khuyên giải, rồi thông ngôn nói lại như vậy: cô đừng buồn, dầu cái áo này phải là của thầy đi nữa, cũng chưa đủ bằng cớ rằng thầy đã tự giận, sao cô lại đờ sợ quá như vậy. Thầy ơi, chắc chồng tôi đã chết rồi. Sao cô chắc dữ vậy? Bởi vì chồng tôi đã nói sẽ tự giận. Ý, đàn ông họ nói hơi nào mà tin. Vợ chồng tôi hãy có rầy rà với nhau thì tôi đòi tự giận hoài, mà tôi đã chết lần nào đâu. Chuyện thầy khác, còn chuyện chồng tôi khác. Chắc chồng tôi đã chết rồi thầy ơi. Xin thầy làm ơn nói giùm ông cò, sai lính lặng vớt giùm chồng tôi, tốn hao bao nhiêu tôi chịu hết. Lính mắc đi gác đường, có lính đầu dư đi lặng được. Này cô, Tôi chắc thầy muốn gạt cô nên đem bỏ cái áo nơi đó đặng cho cô sợ chơi, chơi chưa chết đâu. Cô nghĩ lại coi, Nếu thầy tự giận sao thầy lại cởi áo bỏ đó làm gì? Vậy chứ bận áo nhảy xuống sông không được hay sao? À, mà nếu thầy muốn bỏ một hai vật lại trên bờ thì trước hết thầy phải bỏ cái nón lại, chứ có lý nào đổi nón mà nhảy, còn cái áo lại cởi bỏ đó. Cô xét thử coi phải không? Thầy ơi, tôi chắc chồng tôi đã chết rồi không còn đâu. Nếu lính lặn giùm cho tôi không được, xin thầy làm ơn chỉ cho tôi biết tôi cậy ai bây giờ. Có lẽ cô qua bên xóm chiếu, cô mướn mấy người chạy lưới họ lặn cho thì được. Mà như thầy đã tự giận rồi, dầu có mò được, thầy cũng đã chết, mò làm chi mà gấp như vậy? Để vài bữa thay nổi lên chứ gì. Thầy nói vậy sao phải, với dầu chồng tôi tự giận chết rồi đi nữa, tôi cũng phải kiếm cho được thay chôn cất cho ấm cúng chứ. Tự ý cô, chớ chết chìm hễ 24 giờ thì nổi, khỏi mò thất công. Mà bây giờ mò cũng khó lắm, bởi vì sông Bến Nghé nước chảy mạnh quá, có biết thay đã trôi lên hay là trôi xuống mà mò. Chú lính có nói chú kiếm được cái áo đó tại chỗ nào hay không vậy thầy? Thầy Thông dở thơ của ông cò quận nhì ra coi rồi nói rằng cái áo nằm giữa mé sông tại dàm kinh mới bên xóm chiếu. Xuân Qua bèn từ giả ông cò với thầy Thông, rồi cầm cái áo bành tô bước ra leo lên xe kéo về nhà. Cô vừa vô nhà thì kêu thằng Tự vừa khóc vừa nói rằng Tự ơi, thầy mày đã nhào xuống sông chết rồi còn đâu. Thằng Tự nghe nói bụng rụng tay chân nên cũng khóc dầm với chủ. Hai người đang khóc, bỗng thấy có một cái xe kiến ngừng ngay trước cửa. Xuân Qua thấy mẹ ruột với mẹ chồng trên xe đương leo xuống. Cô lật đật chạy ra níu áo hai mẹ mà khóc và nói chồng con đã chết má ơi. Bà Hương chủ với bà Hương sư nghe thất sắc hỏi rằng sao mà nó chết, nó đau bệnh gì? Chết hồi nào? Trời ơi! Kẻ than người khóc líu nhíu với nhau, người đi đường dòm thấy ai cũng cảm động. Ba người dắt nhau vô nhà. Xuân Qua vừa khóc vừa kể đầu đuôi tâm sự cho hai mẹ nghe. Cô cũng nói luôn sự chồng nghi ngờ mình tư tình với người ta, và nghi đó chắc là nghi cho bác ái chứ không giấu giếm chi hết. Bà chủ hiệp mới nghe thì có sắc giận, xong bà thấy con dâu bi ai thảm thiết, và bà nghĩ nếu có ý gì riêng thì không lẽ nó nói thiệt như vậy. Bởi vậy bà mới tin bụng dâu mà mới than khóc con mà thôi, chứ không có lời oán trách dâu hết. Hai bà với Xuân Qua khóc một hồi rồi tính dắt nhau qua xóm chiếu kiếm thay quản giao. Xuân Qua biểu thằng Tự dọn cơm ra ăn sơ ba hộp rồi kêu xe đi. Hai bà khóc hoài không ăn được. Xuân Qua tuy biểu dọn ra mà cũng không chịu ăn. Dắt nhau qua tại dàm kinh mới, Xuân Qua mướn hai người giải chài kiếm. Lúc hai người đương chài, hai bà ngồi giữa mé sông vừa khóc vừa giái. Xuân Qua đội khăn ngồi gần đó, mặt ngó xuống sông, dường như ai cắt ruột bầm gan. Cô muốn nhào luôn xuống sông chết cho rồi, bởi vì chồng nghi mình hai lòng nên tự giận. Mình còn mặt mũi nào thấy thiên hạ trên dương trần này nữa. Cô tính như vậy, rồi dùng đứng dậy, tính giải phước xuống sông. Chẳng dè lúc ấy hai người chài hè hụi kéo cái chài lên và nói rằng chà chả, thế khi chài vô rồi hay sao mà nặng dữ kìa. Hai người đứng dậy mà ngó, Xuân Qua cũng ngó trân trân. Té ra kéo hết cái chài lên thì là một gốc cây lớn. Xuân Qua còn đứng ngẩn ngơ, bà chủ hiệp liền kêu hỏi rằng này con, ông cò ông có chỉ chắc lính được cái áo chỗ này hay không con? Xuân Qua đáp rằng thưa, ông nói tại dàm kinh thì là chỗ này chứ có dàm kinh nào nữa đâu. Bà chủ hỏi mấy lời làm cho Xuân Qua lãng sao, ý muốn tự tử hết một hồi. Đến chừng Xuân Qua di qua ngó hai mẹ, thấy tóc bạc hoa râm, gió thổi phất phơ. Mẹ chồng thì lắc đầu chắc lưỡi than lầm thầm, còn mẹ ruột lấy tay che mặt mà khóc dầm dề. Cô lấy làm cảm động nên ngồi bẹp xuống đất mà khóc nữa. Xuân Qua than khóc một hồi rồi nghĩ thầm trong trí rằng tại mình nên chồng mới chết. Nếu mình nhào xuống đây là chỗ chồng chết, đặng chết theo chồng, thì mình trọn tình trọn nghĩa với chồng rồi. Nhưng hai mẹ già ngồi kia, mình bỏ lại cho ai? Hai mẹ đã buồn rầu, mình còn làm cho buồn rầu thêm nữa thì tội nghiệp lắm. Mà xét cho cùng lý, dầu mình có chết đi nữa cũng chưa chắc xuống Cửu Tuyền gặp nhau mà chồng chịu tha lỗi cho mình. Bởi vì trước khi chồng mình chết đây thì đã lao tâm khổ trí trót mấy tháng trời. Vậy mình cũng phải kiếm thế đầy đọ cái thân mình cho nhọc nhằn một ít năm, rồi mình sẽ chết, chừng ấy gặp nhau mới khỏi hổ. Xuân Hoa nghĩ như vậy nên không tính nhào xuống sông chết nữa. Xong cô nói thầm rằng: anh ơi, anh không rõ lòng em nên anh mới nghi, mà cũng tại em không đủ ngôn hạnh nên anh nghi cũng phải. Nhưng mà lòng em thì em biết, em xin đất trời thần thánh chứng minh dùm cho lòng em. Anh ơi, em chẳng biết liệu thế nào đặng làm cho anh thấy cái lòng trinh bạch của em. Vậy nên em nguyện thầm với anh rằng, anh chết vì em thì em chết vì anh. Mà trước khi em đi chết, em cũng sẽ đầy đọ cái thân em đặng bồi thường sự khổ não của anh trong mấy tháng. Xin anh chờ em, em chẳng giây phút nào quên anh đâu. Đợi em xuống rồi anh sẽ, rồi em sẽ mổ ruột em ra cho anh soi lòng dạ em. Hai người giải chài từ trong dầm kinh cho tới sông lớn, mỗi chỗ mỗi chài, chỗ nào sâu lắm chài không tới thì lặn xuống mò. Tìm đến tối, nước lớn gần đầy cũng không được thay của quản giao. Xuân Hoa cùng thế mới trả tiền công cho hai người chài, rồi khóc dắt hai mẹ về. Chương 9. Con người ở đời từ giàu sang chí hèn, từ giàu chí nghèo, chẳng ai mà chẳng có thấy một cảnh buồn. Nhưng những cảnh buồn thấy đó, xét lại chẳng có cảnh buồn nào làm cho mình dễ động lòng cho bằng cái cảnh buồn ở trong nhà Xuân Hoa đêm nay. Cửa lớn đã gài chặt, cửa sổ thì một cánh khép, một cánh mở. Trong nhà đèn khí đốt sáng loà, tuy có 4-5 người, song trong vào không nghe ai nói chuyện chi hết. Trong phòng, Xuân Hoa ngồi trên giường chống tay qua cái bàn nhỏ khóc rắm ra rắm rít. Ngoài bộ dáng phía trước, hai bà xui một người nằm một đầu, một bà dây mặt vô vách, còn một bà dây mặt ra đường. Bà xui gái lấy khăn mặt đậy lại mà nước mắt cứ chảy ướt đầm. Còn bà xui trai nằm im lìm, một lát nghe hơi thở dài một cái, rồi chắc lưỡi kêu trời. Sau nhà bếp, thằng Tự ngồi khoanh tay dựa bên mâm cơm, mặt mày buồn nghiến. Trót cả đêm không ai ngủ hết, xong không ai nói chuyện với ai. Bởi cái khói sầu nó đặt cứng trong lòng, nên không ngụ ý đến việc chi mà nói. Đến khuya, thằng Tự nhớ lại trọn ngày hôm qua, hai bà với cô không ai chịu ăn cơm hết, nên nấu một nồi cháo và hâm đồ ăn mặn, dọn ra năn nỉ hai bà với cô ăn đỡ dạ. Xuân Hoa dùng dằn không chịu ăn, hai mẹ ép quá nên túng thế phải ngồi ăn một chén. Xong nuốt cháo cũng như nuốt đá, không biết mùi vị mặn lạc là gì. Bà chủ hiệp thấy dâu buồn thảm quá, sợ nó mang bệnh mà khốn nữa, nên an ủi rằng: thôi buồn mà chi lắm con, ông trời đã khiến nhà mình có cái họa như vậy thì phải chịu, chứ biết làm sao mà cấm được. Tại con nên chồng con mới chết, má biểu con đừng buồn, làm sao mà không buồn được. Xuân Hoa nói mấy lời rồi khóc ngất. Bà chủ hiệp mới nói: chồng con nó nghi bậy bạ như vậy, chứ mẹ biết bụng con, lẽ nào con đỡ thất tiết với chồng hay sao? Con đừng có buồn. Bà Hương sư thể nghe chị xui nói như vậy, xen vô nói rằng: nay chị nói tôi mới nói, thiệt từ hôm qua cho tới bữa nay tôi nhớ mấy lời con tôi nói, tôi hổ thẹn quá. Tôi không biết vợ chồng nó ở với nhau làm sao, mà tôi nghĩ cũng có sao đó nên thẳng mới nghi, chứ nếu không có mồi gì hết thì làm sao nó nghi được. Xuân Hoa thưa rằng: thưa hai mẹ, số là anh Bác Ái với chồng con là anh em bạn thiết nên trìu mến nhau lắm. Ảnh làm việc ngoài Bắc, chồng con theo số dục ảnh xin về trong này, rồi lại kiếm mướn phố giùm đặng ở gần cho vui. Ảnh là người một làng với con nên con cũng quen. Bởi vậy hay ảnh tới chơi thì con niềm nở. Chẳng biết có phải tại vậy mà chồng con sanh nghi hay không. Song con nhớ lại, thì mấy tháng nay ở gần nhau, anh Bác Ái coi con như em ruột ảnh vậy, chớ chẳng thấy ảnh trổn mồi chi hết. Đã vậy lúc chồng con đi chơi bời tuôn luôn tuồn, con cậy ảnh khuyên giùm, ảnh cũng hết lòng. Đến chừng con giận, con mượn ảnh làm đơn cho con xin để chồng, thì ảnh lấy lời chân chánh mà dứt bẩn con, chớ chẳng hề có nói ra nói vô chứ tí tiếng chi hết. Thiệt con không hiểu vì cớ nào mà chồng con nghi. Bà chủ hiệp nói: Mẹ biết Bác Ái với chồng con hai đứa thương yêu nhau lắm, không lẽ Bác Ái nó có ý gì? Huống chi nó đã có danh phận, lại còn nhà giàu lớn, nếu nó muốn có vợ thì thiếu gì nơi tử tế, còn gì phải phạm nghĩa cho nhơ danh. Mẹ tưởng chồng con nó tự giận đây là có chuyện chi khác con không hiểu, chứ không phải nó nghi con hai lòng đâu. Xuân Qua suy nghĩ một lát rồi thưa rằng: Chồng con đã viết cho con một bức thư như vậy thì có ý gì khác nữa đâu. Nó kiếm chuyện nó nói nghe cho xui, con hiểu sao được. Xin mẹ đừng có đổ lỗi cho chồng con, tội nghiệp, bởi vì chồng con chết rồi, thà là để lỗi cho con chịu, con còn vui lòng hơn. Bà chủ hiệp nghe dâu nói như vậy liền ôm dâu, vừa khóc vừa nói rằng: Dâu tôi nó thương chồng nó như vậy, chồng chết rồi mà nó cũng không chịu trách chồng. Chẳng biết vì cớ nào mà con tôi lại nói vợ nó không thương. Qua ngày sau, lối 10 giờ trưa, có lính trên bóp tới nhà kiếm Xuân Qua nói rằng: Có một thầy ma chết trôi tấp giữa sông Thị Nghè, ngang giường thú, nên ông cò sai đòi Xuân Qua lên bóp, rồi đi theo lính đến đó nhìn, coi có phải là thay của quản giao hay không. Xuân Qua đi với hai mẹ. Xuân Qua với hai mẹ nghe nói khóc mùi, song nóng lòng thương con quá nên phải gượng gạo đi theo lính lên bót. Ông cò dắt ba người đi với lính xuống giường thú. Khi tới mé sông Thị Nghè, dòm dựa một đám ô rô, thấy có một cái thây người ta nằm trên mặt nước rồi bu ào ào, mùi hôi thối phải bụm mũi. Ông cò biểu lính lấy cây khiều vô sát bờ, rồi lấy dây làm vòng kéo lên. Thầy ma trần truồng sình lên rất lớn, cái mặt bị cá rỉ nát hết một bên. Tuy vậy dòm vô ai cũng biết là thay của một người trai, hớt tóc theo kiểu ma ní. Khi mới kéo lên, Xuân Qua dòm vô la lên mấy tiếng: Trời đất ơi! Rồi té xỉu bất tỉnh nhân sự. Bà Hương Sư lật đật đỡ con, rồi ôm con khóc rống lên, nghe rất thảm thiết. Ông cò thấy vậy, lật đật sai lính chạy vô nhà ông chủ giường thú, xin rượu cỏ nhát đem ra đổ cho Xuân Qua. Xuân Qua tỉnh lại, ngồi ngó thầy ma trân trân, không khóc mà cũng không sợ, dường như kẻ mất trí khôn vậy. Ông cò liền hối bà Hương Sư đem Xuân Qua lên xe về nhà trước thầy điều trị, rồi mới biểu lính chở tử thi lên nhà mổ cho quan thầy khám nghiệm. Bà chủ thấy thầy con thì chết điếng trong lòng, mà thấy dâu như vậy lại càng bối rối hơn nữa. Xong thấy bà Hương Sư đã lãnh đem Xuân Qua về, nên bà phải ở lại đi theo sát con. Xuân Qua lên xe, ngồi mở mắt trao tráo mà không nói chi hết. Bà Hương Sư hỏi: Trong mình con có sao không con? Thì Xuân Qua cứ lắc đầu hoài. Xe về vừa ghé ngay cửa thì Bác Ái ở Long Xuyên lên, đi xe kéo cũng vừa tới đó. Bác Ái thấy bà Hương Sư đang liệu điệu dắt con xuống xe, không hiểu đau bệnh gì, nên biểu xe ngừng lại hỏi rằng: Thưa mợ mới lên, chị tôi đau hay sao đó mợ? Bà Hương Sư ngó thấy Bác Ái dùng khóc lên nói rằng: Cháu ơi, thằng rể của mợ nó nhào xuống sông chết rồi. Trời ơi, tại cháu báo hại nên mới. Bà nói tới đó ngại ngùng nên nín không nói nữa, và lo dắt Xuân Qua vô nhà. Bác Ái vừa nghe nói quản giao nhào xuống sông mà chết thì thất kinh biến sắc, dùng nhảy xuống xe chạy vô nhà, không nghe mấy lời sau của bà Hương Sư. Anh ta vừa khóc vừa hỏi thăm, còn bà Hương Sư vừa khóc vừa kể sơ sự quản giao viết thơ cho Xuân Qua, tỏ ý nghi ngờ vợ hai lòng. rồi nhào xuống sông tự tử. Cò bót đã kiếm được thay rồi, bây giờ đương chở lên nhà mổ. Bà lại nói sự xương qua té xỉu nên bà phải dắt về, rồi cậy bác Ái làm ơn trước giùm lương y điều trị cho gấp. Bác Ái thấy Diệt bối rối quá, không nghi kỵ chi hết, lật đật nhảy thót lên xe, chạy lại đường Ri Chát, trước một quan lương y đem về nhà, rồi giao xương qua cho ông chẩn mạch, còn anh ta chạy lại nhà mổ dự khám tử thi. Anh ta bước vô nhà mổ, thấy bà chủ hiệp đứng đó thì giở nón chào bà. Đến chừng ngó thấy thay thì đấm ngực kêu trời nói rằng: "Trời sao nỡ hại anh tôi như thế này? Trời ơi, anh ơi." Lúc ấy quan thầy thuốc đương mổ khám nghiệm tử thi. Bác Ái đứng một bên nói với ông cò: "Đến chừng khám nghiệm xong rồi, quan thầy thuốc, ông cò và bác Ái nói chuyện tiếng Tây với nhau một hồi, rồi bác Ái quay lại nói với bà chủ rằng: "Thưa bác, quan thầy thuốc khám nghiệm rồi, nói anh tôi chết từ trưa chủ nhật cho tới bữa nay, và chết đây là uống nước ngợp hơi mà chết, chứ không phải ai đánh đập chi. Tôi có xin phép lãnh tử thi về nhà tống táng." Ông cò với quan thầy thuốc cũng bằng lòng: "Vậy xin bác về nghỉ để tôi xuống xã Tây khai tử, rồi tôi đi luôn xuống cầu ông lãnh đặng tẩn liệm cho sớm." Bà chủ hiệp thở dài rồi lau nước mắt bước lên xe mà về. Bác Ái lên xe kéo, thấy cái vali hãy còn đó, nên ghé nhà kêu đứa ở chạy ra đem vali vô. Rồi anh ta đi thẳng xuống xã Tây khai tử và đi luôn xuống cầu ông lãnh đặt hòm, nhà giàn, tính tẩn liệm xong rồi khiêng về nhà đặng cúng quẩy, chờ sáng bữa sau sẽ tống táng. Xuân qua nhờ quan lương y điều trị nên tỉnh lại, rồi nằm than khóc trùm nhà. Chừng linh cũ khiêng về nhà, Xuân qua ngã lăn lóc kể nghe càng thảm thiết hơn. Trong đám tang có một mình bác Ái lo hết, chứ bà chủ với bà hương sư chết điếng trong lòng, không lo tính chi được. Đêm ấy bác Ái ở đó coi sắp đặt mọi việc cho an bài, chứ không về nhà. Đến khuya Xuân qua bưng trầu rượu ra lại hai mẹ thưa rằng: "Thưa hai mẹ, con có chồng đã 5 năm nay, con cứ lo bề nội trợ, chẳng có giây phút nào con sao lãng. Con chẳng biết con có thiếu hạnh nào hay không, mà chồng con nghi con có ngoại tình với người ta, nên tự giận mà chết. Ấy vậy cái tội giết chồng quan phải chịu, chứ con không chối được. Chẳng giấu chi hai mẹ, mấy bữa rày con đã nhất định tự giận chết theo chồng, đặng xuống Cửu Tuyền tìm chồng, rồi tỏ lòng trinh bạch cho chồng con biết. Xong con nghĩ lại, chồng con nghi con ngoại tình đã mấy tháng nay, chắc là chồng con lao tâm cực trí lắm rồi mới chết. Nếu con chết liền bây giờ, con chỉ đền bồi được cái chết của chồng mà thôi, chứ sự lao tâm cực trí con chưa đền bồi được. Vậy sẵn trước linh sàng đây, con xin hai mẹ cho phép con vô nhà kính để tu, đặng không nhớ việc thế gian nữa, rồi con có ngày. Giờ khấn vái linh hồn của chồng con một ít năm rồi con sẽ chết. Làm như vậy, tình nghĩa vợ chồng mới toàn vẹn." Hai bà nghe nói khóc mùi, còn bác Ái ngồi chống tay trước quan tài trước mặt, trừng trừng, không nói chi một tiếng. Hai bà kiếm lời can gián, nhưng nói thế nào, Xuân qua cũng không nghe. Cứ sòng sòng quyết một, hễ tống táng an bài rồi thì cô đi thẳng vô nhà kính. Qua ngày sau, lối 9 giờ động quan đưa linh cữu an táng trong Phú Nhuận. Lối sớm diền, ai thấy mẹ đưa con, vợ khóc chồng cũng đều mũi lòng. Tống táng xong rồi, hai bà mẹ với Xuân qua leo lên xe kiến về. Bác Ái ngồi riêng một cái xe kéo chạy theo sau. Về tới, Xuân qua không chịu vô, biểu thằng lánh xe phải đưa thẳng cô lại nhà kính. Hai mẹ theo can gián, Xuân qua hăm rằng nếu không cho cô đi tu, cô sẽ tự giận chết liền theo chồng. Hai bà thấy con đã quyết ý, liệu thế không cản được, nên cực chẳng đã, phải khóc đưa con vô nhà kính. Bác Ái tuy biết quản giao nghi mình có tư tình với Xuân qua, mà thiệt mấy năm nay thầm thương trẫm nhớ. Xong từ Long Xuyên trở lên, thấy tai họa trong nhà bạn như vậy, thì lấy làm đau đớn trong lòng lắm. Bởi vậy không kể hiềm nghi, bà cũng không dám tưởng tới việc quấy chi nữa. anh ta ráng lo cho an bài cuộc tống chung. Rồi thấy Xuân Hoa quyết chí đi tu cho trọn tình giảng nghĩa với chồng, anh ta hết sức kính phục, nên anh ta không dám cản, rồi cũng lần đi theo đưa Xuân Hoa vô nhà kính. Xuân Hoa với hai mẹ bước vô nhà kính, gặp một bà Phước đón hỏi ba người đi đâu. Xuân Hoa lau nước mắt thưa rằng: "Thưa bà, chồng của con chết rồi, con buồn rầu không muốn biết đến việc thế gian nữa, nên đến đây xin bà làm phước cho con vào tu. Con nguyện ở tu trọn đời, không nhớ đến việc gì khác." Bà Phước ngó Xuân Hoa rồi hỏi rằng: "Con xin vào tu, vậy con đã xin phép quan biện lý và xin phép cha cả rồi chưa?" Xuân Hoa nghe nói chưng hửng nên đứng ú ớ một hồi mới nói rằng: "Thưa bà, con tưởng muốn đi tu thì vào đây xin ở mà tu, chứ con không về phải xin phép biện lý với đức cha cả." Bà Phước cười và nói rằng: "Không được, con muốn đi tu phải có giấy phép đem trình cho bà bề trên rồi mới được vào tu, con phải về xin phép trước đã." Xuân Hoa chắc lưỡi lắc đầu rồi xá bà Phước ra đi. Hai mẹ đi theo nghe bà Phước không chịu thì mừng thầm trong bụng. Ra khỏi cửa thấy Bác Ái cũng còn đứng chờ vừa gốc cây xoài. Bác Ái bước lại hỏi coi trong nhà kính họ cho tu hay không. Bà chủ hiệp đương đứng thuật mấy lời của bà Phước lại cho Bác Ái nghe. Thình lình Xuân Hoa la lên mấy tiếng: "Ủa mình, trời đất ơi, té ra chồng tôi còn sống đây mà." Rồi dục chạy ra đường. Ai nấy ngó theo thì thấy Phạm Quản Giao ở trên xe kéo nhảy xuống. Rồi Xuân Hoa ôm chồng vừa cười vừa khóc: "Vậy mà tôi tưởng mình đã chết rồi. Mình ơi, mình làm chi cho tôi sầu thảm mấy bữa dài dài vậy hử? Vậy chứ ai chết đó mà mình còn sống đây?" Quản Giao tay mặt đỡ vợ, đầu cúi chào hai mẹ, còn tay trái thì bắt tay Bác Ái rồi hỏi lăng xăng rằng: "Trời ơi, tôi xin phép đi săn chơi hổm nay, vừa mới về tới thằng Tự nó nói làm đám ma tôi, và bây giờ đương đưa vợ tôi vô nhà kính, nên tôi lật đật chạy riết xuống đây. Hai má lên bao giờ, còn ai chết đâu mà làm đám ma đó?" Xuân Hoa tay vịn vai, còn mặt úp trong ngực Quản Giao mà khóc. Hai bà mẹ cười nói rộn ràng, kẻ hỏi người trả lời, kẻ cười người khóc, làm cho người đi đường không hiểu chuyện gì, nên ai cũng dừng chân ngó. Bác Ái mời hết lên xe về nhà rồi sẽ phân trần hơn thiệt. Về đến nhà đã hơn 4 giờ chiều, mọi người đều hớn hở vui mừng. Còn Xuân Hoa, hễ Quản Giao ngồi đâu cô cũng theo đứng gần một bên đó. Lối xóm ai nghe Quản Giao về cũng chưng hửng nên áp lại hỏi thăm lăng xăng. Quản Giao biểu vợ thuật rõ lại cho mình nghe vì cớ nào lại có đám ma như vậy. Xuân Hoa mới nói rằng: "Tối thứ bảy tôi tiếp được cái thơ của mình, tôi thất kinh nên chạy kiếm mình cùng Sài Gòn mà không gặp. Tối thứ bảy tôi đi rồi, còn ở Sài Gòn đâu mà gặp. Mình đi đâu?" "Tôi đi theo ghe của thầy Cai Cần giờ xuống dưới ba săn bắn chơi. Hèn chi tôi ghé nhà thầy giáo đóng, thầy nói mình xin phép nghỉ 4 bữa. Phải, sáng thứ sáu tôi mới đi dạy, mình đi kiếm tôi không được rồi mình làm sao? Sáng chủ nhật tôi tính cậy anh Tư đây đi kiếm giùm, chẳng dè ánh mắt về Long Xuyên không có ở nhà. Túng thế tôi phải lại thầy giáo đóng, nói rằng mình gửi thư cho tôi, nói tự giận, và tôi cậy thầy đi kiếm giùm. Thầy kiếm hết sức không được, rồi mới dắt tôi lên bóp cớ. Trưa thứ hai ông cò đòi tôi lên đưa cái áo và bóp phơi của mình cho tôi, và nói rằng lính lấy được cái áo tại giàm kinh bên xóm chiếu. Phải rồi, tôi đi có một thầy sở sanh ý đi theo. Thầy lại có dắt theo một thằng bòi xuống tới nhà bè, ghe đậu nghỉ. Thằng bòi nó trốn mất. Sáng ngày tôi mới hay, nó lấy cái áo và cái bóp phơi của tôi mà trốn. Té ra nó về tới xóm chiếu nó bỏ lại đó hay sao? Mà trong bóp phơi còn tiền hay không? Có 3 miếng danh thiếp của mình chứ không có tiền bạc gì hết. Ừ, nó thỉnh mấy chục bạc đồng bạc của tôi rồi. Thầy kệ bỏ đi. Rồi sao nữa, nói tiếp nghe coi. Tôi thấy áo của mình, tôi chắc mình đã nhào xuống sông chết rồi, nên tôi khóc đã thèm. Rồi tôi mướn người lặng mà vớt, Vừa về tới nhà, Mai có hai má lên. Tôi tỏ hết đầu đuôi cho hai má nghe, rồi dắt nhau qua xóm chiếu mướn họ giải chài tới tối mà kiếm Tử Thi không được. Đâu có mà kiếm. Sao nữa? Sớm mai thứ ba, ông cò cho đòi tôi nữa và nói rằng có Tử Thi nào tấp dưới giường thú, biểu xuống đó nhìn. Tôi dắt hai má đi với tôi, chừng tôi thấy Tử Thi tôi té chết giấc. Một má phải đem tôi về, còn một má hộ tống Tử Thi vô nhà mổ. Trời ơi, Tử Thi của ai vậy? Sao lại quả quyết là Tử Thi của tôi? Hai bà mẹ nói rằng, ai biết đâu mà, thấy tóc cục cục như mày, tao tưởng là mày. Bởi vì thấy xịn lên lớn quá mà cá rỉa sức mũi sức tai hết, coi kỹ sao được. Té ra là đám ma chôn Tử Thi đó hay sao? Xuân Hoa cười nói rằng, chứ sao, mình báo hại hai mẹ khóc hết nước mắt. Em có khóc không? Xuân Hoa nghe hỏi, mắt cỡ cúi mặt xuống đất. Quản Giao mới nói rằng, tôi không dè có hai má lên, tôi làm hai má kinh tâm, thiệt tôi quấy quá, xin hai má tha lỗi cho con. Bà Hương Sư nói, thiệt, tao với chị tưởng mày chết rồi, chứ có dè mày gạt vợ mày đâu. Thôi, mày sống thì thôi, tao cũng không cố chấp. Mà từ trời về sau, con đừng có báo hại vậy nghe không con. Chiều lại khách đến thăm đều về hết, Quản Giao cầm Bác Ái ở lại ăn cơm. Hai anh em tính với nhau sáng ngày lên bót tỏ ông cò hay, rồi xuống xã Tây quỷ tờ khai tử. Tối lại Quản Giao nhớ tới chuyện vợ chồng lo chôn cất Tử Thi nào ở đâu, thì tức cười hoài, rồi hỏi vợ rằng, này, mà sao em đi xuống nhà kính làm chi vậy? Xuân Hoa lặng thinh, bộ coi buồn lắm. Bà chủ hiệp trước trả lời thế cho dâu rằng, con dại quá, tại con lại viết thư cho vợ con mà nói bậy bạ như vậy. Mai là mẹ biết bụng dâu hiền, chứ phải như người ta, họ nóng lòng đi thưa kiện lùm tùm, có phải là mang tiếng, mang lời hết thảy hay không? Sao con lại nghi vợ con nó không thương con và nó ngoại tình với người khác? Con có bắt được bằng cớ chi hay là thấy nó có mọi chi hay không? Phải chi mấy bữa rày con có ở nhà, con ẩn mặt chỗ nào đó mà rình vợ con, thì mới thấy vợ con thương con như thế nào. Nó đòi tự giận chết theo con hoài, tao với chị giữ gìn hết sức, sao nó mới tính vô nhà kính tu, đặng đầy đọ tấm thân trả nghĩa cho con, một đôi ba năm rồi sẽ chết. Bởi vậy chôn cất xong, rồi mới vô nhà kính đó. Quản Giao nghe rõ đầu đuôi thì thở dài, rồi dây qua thấy vợ ngồi khóc thúc thích, anh ta mới nói rằng, ấy là một kế qua sắp đặt, đặng thử bụng em, chẳng dè nhọc lòng em đến thế, vậy xin em đừng cố chấp qua. Xuân Hoa vừa khóc vừa cười và hỏi rằng, mà nay mình còn nghi tôi nữa hay không? Giữa đây có đủ mặt hai má và có mặt anh Tư, nếu mình muốn cho tôi mổ ruột đặng cho mình moi lòng tôi thì mình nói đi, tôi mổ liền cho mình coi, đặng hết nghi ngờ nhau. Quản Giao rưng rưng nước mắt đáp rằng, giữa chỗ này em dám nói lời ấy, Hoa đủ hiểu bụng em rồi, vậy em đừng buồn nữa, từ trại về sau Hoa không nghi việc chi nữa đâu. Quản Giao lại dây Hoa nói với Bác Ái rằng, anh đã thấy rõ ràng hay chưa, vợ chồng có cần gì phải tình trước rồi mới thương nhau đâu. Bác Ái ngồi cúi mặt xuống nói nho nhỏ rằng, tôi quấy lắm, thiệt là tôi quấy lắm, rồi từ giả về nhà nghỉ. Từ ấy về sau, vợ chồng Quản Giao ở với nhau, mặt càng yêu, lòng càng mến, tình càng mặn, nghĩa càng nồng, trên thuận dưới hòa, trong im ngoài ấm. Còn Bác Ái, cách dài tuần sau, làm đơn xin đổi lên phủ toàn quyền lại, rồi ra Bắc Kỳ. Đến nay hơn đã 5 năm rồi mà chưa tính việc xe tơ kết tóc.